Vô thượng sát thần, chương 3222, U Minh 13 tướng. Góc truyện audio.com, chấm, city, 12 thớt âm linh chiến mã xếp thành một hàng. Ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm bọn họ, mỗi một nhóm chiến mã mãnh liệt hắc khí, tựa như từ âm minh mà đến, lạnh lẽo đến cực điểm, thi thương cũng chẳng biết lúc nào bò lên, lần nữa cưỡi chiến mã đi tới. Đứng ở cái kia 12 con chiến mã một bên, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm bọn họ sầm mặt lại, mặt khác 12 thớt âm linh chiến mã phía trên tán phát khí tức. Vậy mà so thi thương còn cường đại hơn, bọn chúng rõ ràng chỉ là đại đế cảnh đỉnh phong, nhưng khí thế lại so tầm thường thánh đế cảnh tiền kỳ còn mạnh hơn. Không cần nghĩ cũng biết, cái này 12 người cũng là âm linh thần tướng. Hơn nữa còn là so thi thương cường đại hơn âm linh thần tướng. Mọi người cẩn thận cái kia nhân tộc, thi thương trầm giọng nói. Vừa mới bị Tiêu Phàm một đòn đánh bay, hắn cơ bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Tiêu Phàm một nhóm bên trong, nhưng hắn kiêng kỵ nhất không ai có thể hơn Tiêu Phàm. Thập tam, một cái nhân tộc run rế mà thôi, liền đem ngươi dọa đến lá gan nhỏ đi. Thi thương bên cạnh cái kia âm linh thần tướng cười lạnh không thôi. Mảy may không đem Tiêu Phàm cái này nhân tộc tu sĩ để ở trong lòng. Nhân tộc ở thái cổ thần giới mặc dù là 10 đại chủng tộc một trong. Nhưng cá thể thực lực, cùng âm linh tộc so sánh, lại là kém xa tít tắp. Bọn họ thật không nghĩ tới, âm linh tộc rất nhiều huyết mạch, khi còn sống cũng là nhân tộc. Chỉ là chết rồi ra đời mới linh trí mà thôi. Hừ, có nghe hay không là của ngươi sự tình. Ta đã theo như ngươi nói. Thì thương lạnh rên một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Hắn là 13 người này bên trong thực lực yếu nhất. Cũng là nhất không địa vị. Nói lại nhiều đều vô dụng. Đừng nói là mấy cái run rế. Coi như bọn họ là thiên tài chân chính vậy thì như thế nào? Ta U Minh 13 kỵ lại có sợ gì? Âm linh thần tướng vẻ mặt ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm đám người đứng thành một hàng, vẻ mặt nghiêm túc hết sức. 13 người này thực lực, nếu như đều cùng thi thương nói đúng lắm, đây chẳng phải là tất cả đều cùng U Ma không phân cao thấp. Dạng người này, không có khả năng không có tên trên bảng A U Minh 13 tướng. Ngọc Kỳ Tử nghe được mấy cái này xưng hô. Đột nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong đều là nồng nặc kiêng dè. Làm sao, ngươi nghe qua, Bạch Ma nhíu mày, Ngọc Kỳ Tử lại bị dọa đến sắc mặt hơi trắng bệch. Xem ra đối phương địa vị xác thực không nhỏ, U Minh 13 tướng, từng cái đều xếp hạng vạn tộc thiên tài bảng 500 tên bên trong. Đệ nhất thi trung đế, càng là tiến nhập 50 vị trí đầu, Ngọc Kỳ Tử nuốt nước miếng một cái. Khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Tiêu Phàm nghe vậy, ý niệm ở lệnh bài thân phận bên trên nhìn lướt qua. Quả nhiên, thi trung đế ba chữ này, rõ ràng hiện lên ở hạng 48, một cái vạn tộc thiên tài bảng 50 người đứng đầu. Đã đầy đủ để Tiêu Phàm thận trọng đối đãi, nhưng trước mắt 13 người này, vậy mà đều là 500 người đứng đầu, coi như hắn và Bạch Ma. U Ma không sợ mấy người liên thủ công kích, Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh cũng có thể cuốn lấy một cái. Có thể Ngọc Kỳ Tử cùng Công Tử Long đây. Hiện tại biết rõ sợ, nếu như ta là các ngươi, liền mau chóng xéo đi. Thi thương nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc của bọn hắn, lập tức lo lắng trong lòng diệt hết. Hắn lúc này mới nhớ lại, lão đại bọn họ thi trung đế. Thế nhưng là vạn tộc thiên tài bảng 50 người đứng đầu cao thủ. Ngọc Kỳ Tử, Công Tử Long, các ngươi hợp lực ứng phó một cái. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Bạch Ma bỗng tiến lên một bước. Tốt, hai người hít sâu một cái nói. Bọn họ mặc dù kiêng kỵ đối phương danh khí, nhưng bây giờ sợ hãi căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có thể chờ đợi chết, ta và U Cửu Minh ứng phó hai cái. Thanh Long Vân trầm ngâm một tiếng, hắn và U Cửu Minh băng lãnh khí tức trong nháy mắt khóa chặt trong đó hai người. Tí tí, an bài không sai, vậy chúng ta những người này đây? Thi thương cười lạnh không thôi, bọn họ thế nhưng là có 13 người, mà Tiêu Phàm bọn họ chỉ có 7 người. Căn bản là lấy một chọi hai cục diện, nhưng Tiêu Phàm bọn họ một phương, lại còn cần hai người liên thủ mới có thể đối phó bọn hắn một người. Kết quả này không đã định trước sao? Hiện tại Tiêu Phàm bọn họ chỉ còn lại có 3 người, mà bọn họ vẫn còn có 10 người. Chẳng lẽ 3 người bọn họ muốn đối phó 10 người hay sao? U Ma, ngươi đối mấy cái? Bạch Ma cũng không quay đầu lại nói. Đối mặt âm linh tộc cường giả, Bạch Ma có một loại tự tin không nói được. U Ma trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một chút nói. Hai cái a, nghe nói như thế. Đối diện U Minh 13 tướng không khỏi nhìn nhiều U Ma một cái. Có thể lấy một chọi hai, đã đủ để cho bọn họ coi trọng. Hiển nhiên, đám người kia thực lực 10 điểm cách xa. Ngọc Kỳ Tử cùng Cung Tử Long là một cái cấp độ. Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh là một cái cấp độ. 3 người còn lại cũng là một cái cấp độ. Còn có 8 người đây. Thi Thương không nhanh không chậm nói. Thật thà trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Người ứng phó Thi Trung Đế. Những người khác giao cho ta. Chấm, Bạch Ma lúc này mới quay đầu. 10 điểm chăm chú nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh khôi phục như thường. Hắn cảm giác hôm nay Bạch Ma có chút không giống. Dừng một chút, vẫn là cười híp mắt nói. Ngươi xác định, xác định. Bạch Ma 10 điểm nghiêm túc gật đầu. Ha ha, thực sự là buồn cười. Liền bằng ngươi cái này một con mèo to, cũng dám lấy một địch bầy. Thi Thương càn rỡ cười ha ha. Hắn vừa rồi cùng Tiêu Phàm bọn họ chiến đấu một phen. Trong nhóm người này, rõ ràng là Tiêu Phàm thực lực mới là mạnh nhất a, Bạch Ma dĩ nhiên không yếu. Nhưng là tuyệt đối không cường đại đến lấy một địch bảy cấp độ. Mặt khác âm linh thần tướng cũng cười lạnh không thôi. Có càng là khinh thường lắc đầu. Đối trận này đồ sát lộ ra 10 điểm không thú vị. Tốc chiến tốc thắng, một người cầm đầu khôi ngô âm minh thần tướng mở miệng. Một đôi con ngươi đen nhánh không mang theo bất luận cái gì sắc thái. Có chỉ là vô tình cùng lạnh lùng. Ai là Thi Trung Đế? Tiêu Phàm tiến lên một bước, quét mắt 13 người nói. Bản tướng ở đây, chết đi, vừa mới ra lệnh khôi ngộ âm minh thần tướng gầm thét một tiếng. Thúc ngựa dơ roi, cầm trong tay một cán chiến mâu nộ sát mà đến. Người vận khí thật không tốt. Tiêu Phàm mỉm cười, cùng Thi Trung Đế chiến đấu. Hắn không có quá nhiều hứng thú. Ngược lại là đối Bạch Ma hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn thật không biết Bạch Ma từ đâu tới tự tin, lại dám lấy một địch bầy. Tiêu Phàm cùng Thi Trung Đế đánh nhau, không ngừng rời xa ly khai phiến khu vực này. U Ma, Thanh Long Vân, U Cửu Minh, Ngọc Kỳ Tử cùng Cung Tử Long mấy người cũng quấn lấy 5 người rời đi. Tại chỗ chỉ để lại Bạch Ma một người cùng đối diện 7 đại âm linh thần tướng. Chấm, giết, trong đó một cái âm linh thần tướng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Dẫn đầu hướng về Bạch Ma đánh tới. Những người khác cũng thờ ơ tới gần. Ở sâu trong nội tâm, chưa bao giờ đem Bạch Ma để ở trong lòng. Liền Bạch Ma thân thể nhỏ kia, có một người xuất thủ, cũng đủ để giết hắn. Thực sự là buồn cười a, lấy một địch bầy, là muốn chết dứt khoát một chút sao? Thi Thương cười lạnh nói. Mặt khác âm linh thần tướng cũng âm thầm lắc đầu. Mắt thấy cái kia âm linh thần tướng đã tới gần Bạch Ma. Trong tay nhuốm máu chiến mâu giận đâm mà ra, mà Bạch Ma đã không có bất cứ động tĩnh gì. Mọi người đã nhìn thấy Bạch Ma bị một mâu nộ sát chàng cảnh. Chấm chấm chấm, nhưng mà, giống, làm cái kia âm linh thần tướng chiến mâu tiếp cận Bạch Ma một trượng. 3 mét, thời khắc, Bạch Ma đột nhiên há miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng sóng âm ẩn chứa một cỗ năng lượng kỳ lạ chấn động quét ngang mà ra. Cùng lúc đó, hắn hình thể bỗng phát sinh biến hóa, biến thành một đầu mấy trăm trượng cao quái thú. Một ngụm đem cái kia âm linh thần tướng cho nuốt xuống. Trường sinh thú, mặt khác âm linh thần tướng thấy thế, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, trực tiếp kinh hô mà ra. Cách trương,